Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyền Mã Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Cô giáo tôi nuôi ma gà, tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì chúng ta đã biết về cái hành trình mà hai chị em Quyên và Hoàng đã lên đường đi tìm tới hang ma gà và gặp được lão Sâm ở trong đó. Và lão đang hạ hồi, từ từ tiết lộ ra những cái bí mật động trời về người nuôi ma gà ở trong làng quái kia. Chúng ta cùng chờ xem phần cuối cùng ai sẽ là người đứng sau trong tất cả những cái tội ác đã gây ra nhé. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Thảo Trang, đừng quên ủng hộ cho cô ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Cô giáo tôi nuôi ma gà, tập cuối. Lão Sâm vấp nhúm thịt nai khô còn lại trong túi, vừa ăn vừa liếc nhìn về phía cái xác, đoạn nói: người ta bảo là nếu như ai đó nhìn thấy ma gà, kẻ đó sẽ phải chết. Bởi lẽ người nuôi ma không muốn bị lộ ra chân tướng. Ngay từ lúc còn nhỏ, tao đã biết cái điều đó. Suốt những năm còn nhỏ như chúng mày, tao vẫn thấp thỏm sống trong sợ hãi rằng một ngày nào đó mụ quá phụ kia sẽ xuất hiện bên cạnh giường của tao, rồi cắn nát cổ tao ra, giống như cái lũ gà bị cắt tiết. Thế nhưng mà sau này tao mới hiểu ra rằng người vô tình nuôi ma gà là vợ chồng ông bà hàng xóm kia đã chết từ lâu. Ma gà lẩn khuất trong rừng, trong núi không có chủ, nó cũng tựa như cây ngải sống lâu năm ở nơi hoang vu lạnh lẽo vậy. Nghĩ đến thế làm cho tao cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nhưng mà lúc đó tao nhận ra là nếu cứ sống mãi ở làng quái kê này thì tao vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được cái nỗi sợ hãi về ma gà. Người dân ở đây sợ, cả cái làng này ai cũng sợ, ngay cả lũ trẻ con nuốt mắt như tụi mày cũng sợ. Vì thế mà tao muốn rời khỏi làng, đi làm ăn chỗ khác. Dù gì bố mẹ tao cũng đã chết từ đời não đời nào rồi. Ngừng một lát, lão khẽ hắn giọng nói tiếp: muốn đi nơi khác thì phải có tiền dằn túi. Lúc đó tao một lòng muốn gia nhập vào đám buôn lậu thổ phỉ của bố con Bích. Ban đầu chúng nó không có đồng ý, vì sợ rằng tao là người của công an hoặc là của băng nhóm khác cài cắm vô để phá hoại. Sau vài lần trổ tài đi rừng, dần dần tao cũng chiếm được lòng tin của đám thổ phỉ đó. Đêm đầu tiên chúng nó dẫn tao đi lấy hàng thì cũng là cái lúc xảy ra chuyện. Theo lịch thì 10 giờ đêm tao sẽ xuất phát từ làng, băng qua rừng để tới hang ma gà này. Thế nhưng không hiểu sao tối hôm đó tao đau bụng dữ dội, chột gan cào cấu như ai đốt. Tao lăn ra hôn mê bất tỉnh nhân sự, đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Thế cũng là lúc mà tao nghe thấy đám thổ phỉ kia bị công an tóm gọn rồi. Trong lòng tao mừng thầm, coi như cái số của mình vẫn còn may. Nếu như tối hôm qua không xảy ra chuyện thì bây giờ tao cũng bị chết sạch như bọn kia rồi. Sau cái việc đó, tao cảm thấy mình dường như không có số mạng để đi xa cái làng quê kỳ này. Cho nên tao xin vào trường làm bảo vệ sống qua ngày. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt của lão Sâm, càng làm hằn sâu thêm nét khắc khổ. Lão thở dài sườn sượt: khi tao làm bảo vệ ở trường, tao nuôi một bầy gà để phòng khi ma gà có xuất hiện thì còn có thể biết được. Bởi lẽ dấu hiệu mất gà đều đặn vào các ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng thường sẽ do ma gà sống quang ở trên núi xuống bắt ăn thịt. Mấy lần cái bọn thằng Pháo thằng Bách ăn trộm gà của tao, mặc dù tức lắm nhưng ít ra tao cũng biết được rằng việc đó là do mấy thằng học sinh làm, cho nên tao không đã động gì tới. Ê, thế mà chuyện không đơn giản như vậy. Ngoài hai cái thằng trời đánh đó bắt trộm gà, thì gà của tao lại mất liên tục, mất vào ngày trăng tròn giữa tháng. Điều ấy làm cho tao sinh nghi. Ban đầu tao trình học sinh, nhưng kết quả thì lại chẳng thấy gì. Thế là tao chuyển sang trình các cô giáo, xong mọi thứ lại càng mịt mờ hơn trước. Linh tính mách cho tao biết, chắc chắn có người trong trường lén lút làm cái gì đó mờ ám. Cả tôi và thằng Hoàng đều căng tai ra nghe, cứ như thể sợ mình sẽ bỏ sót một chuyện gì đó. Lão Sâm tiếp tục trầm ngâm. Đêm hôm đó đó, cách đây vừa đúng một tháng, tao không ngủ được nên vừa đi lanh quanh trong sân sau của trường, vừa hút thuốc lá phì phèo. Tao thấy từ gian nhà chỗ giáo viên ở có bóng một người lẻn ra bên ngoài. Ban đầu tao nghĩ có thể là cô giáo nào đó hoặc là thầy khoa đi ra ngoài. Nhưng mà lúc ấy đã quá nửa đêm rồi, mấy người ở Hà Nội lên đây thì làm sao dám lai vãng vào lúc muộn như vậy chứ. Lấy làm lạ tao quyết định đi theo. Chúng mày có nhớ phía sau trường có một cái rặng cây tùm hay không? Tao thấy bóng người ấy mất, biến mất phía sau cái rặng cây đó. Tao lại cho là bản thân của mình nhìn gà quá cuốc đi vậy. Thế nhưng mà khi soi đèn pin xuống tuyết, tao thấy rõ ràng đó là dấu chân người. Ma thì làm gì có chân. Tao nghĩ vậy nên đứng đó chờ một lát. Vậy bác có thấy gì không? Không, không thấy gì cả. Vậy mới lạ chứ. Trời hôm đó tuyết chưa có dậy, nhưng mà đã lạnh căm rồi. Tao vừa quay lưng về thì chợt nghe thấy có tiếng gà ở đâu gáy lên khe khẽ. Tao chết sững người đi, quay lại nhìn xung quanh thì không thấy gì nữa. Linh tính mách bảo cho tao biết là ma gà đang xuất hiện ở đâu đây. Lần đầu tiên mà trong đời tao thấy sợ tới như vậy. Bèn ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, ngay cả giày cũng không dám cởi. Nằm trong chăn, nhưng mà tao vẫn suy nghĩ, người ấy có thể bước ra từ gian nhà của giáo viên như vậy, nhất định phải là một trong số những cô giáo ở đây. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Rồi sao nữa bác? Lão Sâm hừ nhẹ một cái rồi lại nói tiếp. Sáng ngày hôm sau, nhân lúc bọn mày còn đang học, giáo viên trong trường ai cũng bận giảng dạy, thì tao vòng ra trặng cây hôm trước để mà kiểm tra. Có thể bọn trẻ con tụi bay không biết, chỗ ấy ngày trước vốn có nhiều hầm để người trong làng tránh sự truy quét của quân địch. Lâu dần cây cối cũng bắt đầu mọc lên, che khuất lối vô. Người lớn trong làng sợ trẻ con yếu bóng vía chui xuống dưới đó rồi gặp tai nạn, cho nên không có ai hé răng cho tụi bay biết hết. Nhất là khi ngày trước từng có một đôi vợ chồng bỏ mạng ở đó vì vô tình đi ngang qua rồi dẫm phải một con trắng nằm vắt ngang đường. Đó, tao mất cả một buổi sáng để kiểm tra, nhưng mà hoàn toàn không thấy gì cả. Người ta bảo là ma gà có thể che mắt người trần để bảo vệ cho bản thân mình. Nghĩ vậy cho nên tao vội vã tránh xa đi. Tao vừa về tới sân trường thì gặp cô Minh và thầy giáo khoa đang nói chuyện ở bên ngoài. Thấy tao, họ chào một tiếng cho hỏi tao đi đâu. Tao ấp úng không có trả lời rồi đi thẳng luôn. Mấy hôm sau tao thấy cô hiệu trưởng nhờ thanh niên trong làng phát quang cái bụi cây ở đó, nói là để cho cây cối đỡ chắn mất ánh sáng của đám trẻ con trong lớp học. Tao cố ý đến tìm mấy cái hầm một lần nữa, nhưng mà kết cục lần này cũng chẳng khác lần trước là bao. Bắn đi mất vài tuần thì trong trường phát hiện ra hai cái xác. Giọng nói của lão càng lúc càng nhỏ hơn nữa. Vào cái đêm mà thằng Bách xảy ra chuyện đó, lúc đó vào khoảng 12 giờ đêm, tao nghe thấy có một tiếng hét vang lên rồi im bặt đi. Đêm hôm ấy trong trường không có ai khác, các thầy cô giáo đã tản mát vào nhà dân ngủ nhờ vì trời bắt đầu đổ tuyết dậy nên rất là lạnh. Tao đang nằm nghe đài radio, khi tiếng hét vang lên, tao bật dậy đi tìm đèn pin. Nhưng mà tao phải lập tức thay đổi ý định. Ấy là vì khi tao nghe rõ mồn một cái tiếng gà kêu lên ngoắc lên ba hồi. Chúng mày có hình dung được hay không? Tiếng gà kêu rất là khẽ, cứ như thể là để cho tao nghe thấy vậy. Tao biết cái người nuôi ma gà đang cảnh báo tao là đừng có xen vô việc của nó. Tao sợ quá mới chui vô trong chăn mà trung cầm cập. Thế rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tao vừa tỉnh dậy đó, thì một vòng quanh sân trường kiểm tra, tao mới thấy trên cây có cái xác người treo ở đó. Tao định tri hô rồi, nhưng nghĩ tới tình cảnh hôm qua, tao chạy một mạch ra ngoài cổng trường coi như không biết. Một lúc sau thì chúng mày tới. Tôi ngẩn người ra nhìn lão Sâm. Thằng Hoàng thắc mắc: Vậy tại sao bác lại phải giả điên rồi chạy trốn vô trong hang này làm gì? Ông già bảo vệ nuốt nước bọt với vẻ khó nhọc nói: Sau khi phát hiện ra xác của thằng Pháo bị lột da trong lớp học, tao cảm thấy muốn đi vệ sinh, cho nên đi vòng ra sân sau của trường. Lúc ấy tao nhìn thấy ở trên cành cây trước mặt có một con gà lông trắng toát, màu đỏ rực. Hai mắt của nó đang chảy máu tròng tròng mà nhìn tao chòng chọc. Tao sợ quá ngã phịch xuống đất rồi mới lồm cồm bỏ chạy. Khi về tới nhà, tao nằm vật trên giường thở hổn hển. Một lúc sau tao phát hiện ra trên cái bàn uống nước nhà tao toàn vết chân gà. Tao hoảng quá mới nghĩ là ma gà năm xưa đã tìm tới mình. Bây giờ không muốn điên cũng phải điên, bắt buộc phải tìm cách thoát thân trước, cho nên mới trà đến nước này nè. Khi tao ở đây được hơn một ngày thì bố thằng Pháo tìm đến. Vừa nhìn thấy tao, nó đã kêu quằn quắt như gà rồi, rồi nhảy vô đánh tao túi bụi. Tao vừa chạy trốn vừa đánh trả với nó. May mắn làm sao nó hụt chân ngã đập đầu vô hòn đá, cho nên bị chết đi. Nếu không thì... Tiếng gió vun vút thổi bên ngoài luồn qua mấy khe đá, tạo thành âm thanh hệt như người đang khóc. Tôi hơi hoảng sợ nên vội vàng bám chặt lấy tay thằng em trai. Ngọn lửa bập bùng đang cháy bị gió thổi như muốn tắt đi. Tôi vội vàng quăng thêm củi vào trong cho lửa cháy to hơn. Lão Sâm thở hắt ra: Tao đoán chừng nó bị ma gà xui khiến. Để luyện được ma gà tới trình độ này chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Chúng mày từng nghe chuyện ma gà khi đến một lúc nào đó sẽ không ăn thịt gà sống nữa mà sẽ ăn thịt người chưa? Vừa nãy tao đoán bố thằng Pháo đã phát điên trước khi ở làng rồi mới lên cái hang để tìm tao. Còn người mất tích thì rất có thể là để cúng ma gà vào ngày mai. Bọn mày có nhớ tao hỏi ngày giờ không? Mai là ngày rằm, là cái ngày phải cho ma gà ăn đó. Những lời cuối cùng của lão Sâm khiến cho tôi chợt sởn gai ốc lên. Một suy nghĩ xoẹt ngang trong đầu tôi. Cả tôi và thằng Hoàng cùng hét lên: Trời ơi, cái bích! Chúng tôi cầm lấy hai chiếc ba lô vội vã khoác lên vai. Mắt tôi bỗng dưng nhòe đi. Đừng mà, nhất định cái bích không thể nào rơi vào trong cái hầm kia được. Dù người nuôi ma gà có là ai đi chăng nữa thì tôi nhất định phải cứu nó ra ngay trong đêm này. Nghĩ thế, tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Bên ngoài tuyết thổi vụ vụ, lớp không khí lạnh nhối vào tận ốc. Lão Sâm thấy chị em tôi định trời đi thì hốt hoảng mới la lên: Bọn mày điên sao? Đi ra ngoài làm cái gì? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Tôi nói nhanh với lão: Cái bích con nhà cô Loan á bị mất tích từ đêm hôm qua rồi. Nếu như câu chuyện của bác nói là đúng thì bây giờ cái bích chắc chắn là đang ở dưới cái hầm bỏ khoan đó. Lão Sâm chỉ ra bên ngoài. Cái lũ nhóc ngu xuẩn chúng mày, đi rừng trong lúc tuyết rơi sao? Một là chết, hai cũng là chết, nhưng mà chết đau đớn đó, nghe chưa? Thằng Hoàng thoáng ngần ngừ, nó nhìn tôi tỏ ý lo lắng. Tôi hỏi ngược lại: vậy theo ý bác bây giờ phải làm sao? Ông lão bảo vệ trường với lấy hòn đá ném thẳng về phía một con chuột đang mon men lại gần đống thịt khô, cho trả lời: để tối mai mới là ngày cho mà gà ăn, lúc đó mới có thể bắt tận tay được người nào nuôi mà gà. Hai đứa mày hiểu chưa? Tôi nổi giận lên: bác muốn tìm ra người nuôi mà gà, nhưng mà mục đích của bọn cháu á là cứu bạn thôi. Nếu nó chết cháu... Những lời cuối cùng của tôi bị át đi bởi tiếng gió rít ầm ầm. Lão Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Lão khẽ hỏi thằng Hoàng: mấy giờ rồi? 19:46. Lão tập tễnh lê cái chân đi vào cạnh bếp lửa, cho quyết định: giờ này gà lên chuồng rồi, chúng mày chờ một lúc đi, đợi tuyết ngừng rơi, tao sẽ đưa hai đứa mày đi lối tắt để về trường. Thằng Hoàng đưa mắt khẽ nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi nhìn ra bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Cuối cùng hai chị em tôi đành quay lại bên đống lửa, trên lưng vẫn đeo ba lô để có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Lão Sâm lúc này không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa bập bùng. Thấy vết thương trên mặt của lão chưa được sơ cứu, thằng Hoàng trục trè lấy từ trong áo khoác ra hai điếu thuốc lá. Có lẽ nó lấy từ của bố tôi. Nó nhỏ giọng: bác trịch giùm vết thương đi, cho thấy bố cháu hay làm vậy á. Thấy thuốc lá, lão Sâm đón lấy, mồi lửa rồi đưa lên miệng hút phì phèo. Để thời gian chờ đợi không cảm thấy lâu, tôi bắt đầu thăm dò lão. Bác nghĩ ai là người nuôi mắt gà? Ai là người làm ra tất cả những chuyện này? Không biết, nhưng mà tao đoán chắc chắn người đó phải ở trong trường. Nó không chừng là giáo viên rồi. Thằng Hoàng tiếp lời: lúc phát hiện ra cái xác của bọn thằng Pháo thằng Bách á, chúng cháu cho rằng người ấy là cô Ban. Thế nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì cô Ban nhất định không thể nào một mình giết hai thằng học sinh cao lớn kia được. Hơn thế nữa, trước khi mất tích, chị Bích có nói với chúng cháu là mọi phán đoán từ trước tới nay đều sai hết rồi. Vậy người đó chỉ có thể là cô Minh, cô Tân, thầy Khoa, hoặc là cô Huệ hả? Cô Huệ mất tích lâu rồi mà Hoàng. Còn thầy Khoa thì là đàn ông con trai, lại từ Hà Nội lên đây chưa có lâu, làm sao mà biết mấy chuyện này được chứ? Lão Sâm vừa nhìn hai chị em tôi nói chuyện, vừa im lặng hút thuốc lá phì phèo. Chúng tôi bàn tán một lúc thì thấm mệt, không còn muốn nói nữa. Tôi gục đầu xuống gối, miên man suy nghĩ. Việc cứu cái Bích lần này phụ thuộc phần lớn vào lão Sâm. Lão nói rằng sẽ dẫn chúng tôi đi đường tắt để trở về trường. Nhưng liệu con đường tắt ấy có thật hay là không? Có khi nào lão mới chính là người nuôi ma gà? Và lão muốn tìm thêm hai người nữa để nạp mạng cho cái quái quỷ đang sống trong chiếc vải sành chôn ở dưới đất nào đó? Nghĩ như thế làm cho tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tôi tính toán trong lòng, nhất định phải thật cảnh giác để tránh việc bị lão lừa. Trong trường hợp xấu nhất, cả hai chúng tôi có thể chống trả lại lão. Hình ảnh hang đá trong mắt tôi cứ chập chờn rồi nhòe đi. Tôi ngủ lúc nào không hay biết. Lại một giấc mơ nữa ập tới. Trong giấc mơ, tôi thấy có một đứa bé gái đi cùng với một người đàn ông trên đường. Đứa bé bệnh tóc hai bên, mặc một chiếc áo len màu đỏ. Đứa bé trông rất quen, dù chỉ là phía bóng sau lưng, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình đã gặp nó ở đâu rồi. Con bé cứ đi đằng trước, tay nó níu chặt lấy vạt áo của người đàn ông. Tôi cố sức chạy theo, nhưng không tài nào đuổi kịp. Người đàn ông mặc chiếc áo phao màu xanh, giống hệt như bóng người mà tầm chiều nay đã dẫn chị em tôi tìm tới cái hang này. Khi tôi đang ngơ ngác thì đứa trẻ con quay mặt lại. Tôi nhận ra ấy là cái Bích lúc còn nhỏ. Hèn chi mà tôi thấy nó quen đến như vậy. Vậy thì người đàn ông nắm tay nó kia là bố của nó rồi. Chú ấy đã chết trong tù rồi cơ mà. Tôi hoang mang không hiểu. Cái Bích cúi xuống ném một hòn đá về phía tôi, khiến cho tôi né người tránh theo phản xạ. Đúng lúc ấy tôi giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, tôi thấy lão Sâm đang trón trén lục ba lô ở trên người thằng Hoàng. Thằng em trai tôi lúc này vẫn đang ngủ vùi. Tôi quát lớn: "Làm gì đó?" Tiếng quát của tôi làm cho lão Sâm giật mình, ngã phịch xuống đất. Thằng Hoàng choàng tỉnh, nó thấy lão già bảo vệ nằm sõng soài dưới chân thì lập tức hiểu ra. Nó giằng mạnh cái ba lô rồi chửi tục: "Mẹ kỳ, ông định làm gì?" Tôi lạnh lùng nói: "Ông không định dẫn chúng tôi về trường phải không? Ông nghĩ rằng trong túi chúng tôi có tiền nên định ăn trộm rồi trốn đi chứ gì? Lão già hai mặt." Lão Sâm lúc này không còn tỏ ra thái độ trầm mặc đáng tin như lúc trước nữa. Lão thở hắt ra: "Chúng mày có biết ma gà đáng sợ tới như thế nào hay không? Dù người nuôi có chết đi thì ma gà vẫn còn ở đó. Nó chờ đợi một người chủ khác nuôi dưỡng nó, cung phụng nó. Cái lũ ngu chúng mày thì biết cái gì?" "Vậy nên ông định lừa chúng tôi rồi trộm tiền rồi chạy sao?" "Không, tao mấy chục năm nay lúc nào tao cũng nằm ngủ thấy ma gà tới tìm tao hết." Tôi không muốn phí thời gian với lão, tôi dừng lão dậy rồi lấy trong túi ra một sợi dây thừng. Lão hoảng sợ định vùng dậy chạy đi thì bị thằng Hoàng tóm được. Cả hai chúng tôi ghì chặt lão xuống rồi trói tay lão lại. Hì hục một lúc cũng xong, tôi ngước nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen mịt mùng, gió đã ngừng thổi, tuyết đã ngừng rơi. Tôi lạnh lùng mặc cả với lão: "Dẫn chúng tôi về trường đi. Đi đường nào nhanh nhất á, chỉ cần về đến được trường thôi, tôi sẽ cho ông tiền." Nghe thấy tiền, ánh mắt lão Sâm sáng lên trong tích tắc. Nhưng lão vẫn chần chừ. Thằng Hoàng tiếp lời: "Yên tâm đi, đến trường á thì tụi này sẽ để cho ông đi, đảm bảo ông không liên quan gì hết." Để cho lão tin tưởng hơn, tôi rút từ trong tất ra một cục tiền. Tiền chẳng tiền lẻ đều có cả. Số tiền này chị em chúng tôi để dành suốt mấy năm trời, giống định một ngày nào đó sẽ dành để đi học đại học. Lúc sáng hôm nay tôi đã âm thầm cất gọn vào trong tất phòng khi cần gấp. Chuyện này ngay cả thằng Hoàng cũng không biết. Thấy tiền trong tay tôi, lão Sâm không nói gì thêm nữa. Chúng tôi áp giải lão thẳng ra cửa hàng. Lão đi đằng trước, hai đứa tôi đi đằng sau. Thằng Hoàng còn cẩn thận cột một chiếc dây vào người lão để chúng tôi bám vào không khỏi lạc đường, cũng như là để tránh lão trốn mất đi. Bên ngoài trời rét căm căm, lão dẫn chúng tôi đi men theo một con đường nhỏ khác hẳn với con đường lúc sáng. Tôi hỏi lão: "Đường này là sao đây?" "Lũ chúng mày không biết cũng phải. Đây là con đường bí mật mà ngày trước đám thổ phỉ vẫn sử dụng để qua lại rồi." Nghe tới vậy, trong lòng tôi hơi sợ, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường. Nếu như buổi sáng tôi còn gặp vài ngôi mộ ven đường thì lúc này khắp nơi chỉ toàn là tuyết trắng, khung cảnh chỗ nào cũng giống chỗ nào. Thằng Hoàng cầm cái đèn pin xô về phía trước, tôi nắm chặt dây thừng phía sau. Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Tôi lấy trong ba lô ra một hũ thuốc đỏ, vẫn thường để sát trùng. Cứ khoảng 5 bước tôi lại nhỏ thuốc đỏ xuống dưới để đánh dấu đường mình đã đi. Có phương hướng như vậy khiến cho tôi an lòng hơn hẳn. Khi chúng tôi đang cắm cúi đi thì bỗng nhiên thằng Hoàng khẽ nói: Hình như phía trước có người." Cả tôi và lão Sâm cùng động thanh: "Cái gì?" Thằng Hoàng khẽ giơ tay lên miệng rồi xịt một cái để ra hiệu im lặng. Tôi hồi hộp xô đèn pin về phía trước. Cách chúng tôi khoảng 10 bước chân, có một bóng người thấp thoáng đi lặng lẽ trong đêm. Tôi thì thào: "Đúng là có người thật." Lão già bảo vệ thoáng ngạc nhiên: "Sao lại như thế được? Đường này ngoài thổ phỉ ra thì làm gì có ai biết tới chứ?" Chúng tôi vẫn đang di chuyển chậm chạp về phía trước, bóng người kia vẫn đi ung dung như chẳng có chuyện gì. Tôi phát hiện người phía trước mặc một cái áo phao màu xanh đậm. Toàn thân tôi bất giác nổi da gà lên. Đây chẳng phải là bố cái bích hay sao? lẽ nào chú ấy hiện hồn trở về? Thằng Hoàng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, nó thì thầm bên tai. Sao bây giờ hả chị? Có đi tiếp không? Tôi tính toán trong đầu rồi quyết định. Cứ đi tiếp đi, đừng để ý tới người phía trước nữa là được. Dường như lão Sâm phát hiện ra điều gì đó, lão không ngừng trung lên cầm cập. Lão nhìn chăm chăm về cái bóng người phía trước, nửa muốn đi tiếp, nửa muốn vọng lại. Trong lòng tôi lúc này không thể nghĩ điều gì khác ngoài việc phải nhanh chóng đến trường để tìm cái bích. Có đôi lúc tôi nghĩ rằng tất cả những câu chuyện mà lão Sâm kể vừa nãy chỉ là do lão bịa ra để lừa phỉnh chúng tôi thôi. Thế nhưng bịa một câu chuyện ăn khớp như vậy không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa có quá nhiều thứ lão nói không phải là không hợp lý. Cho nên tôi tình nguyện tin vào điều đó. Con đường ngoằn ngoèo quanh co trong rừng dường như càng lúc càng rộng ra. Lão Sâm thở phì phò hất hàm về phía trước. Sắp tới rồi. Tôi nhận thấy ánh mắt của lão, không dám liếc nhìn cái bóng người mặc áo phao xanh đi phía trước. Không biết lão có biết rằng chúng tôi đang bị ma dẫn hay không. Để tránh cho lão hoang mang, tôi gật đầu. Ông cứ đi tiếp đi, khi nào nhìn thấy lối rẽ vào trong làng á thì mới tạm gọi là an toàn. Chúng tôi lại tiếp tục đi. Từ trên núi tôi có thể nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ mấy nóc nhà ở quái kia. Thằng Hoàng khẽ reo lên. Ê, làng kia rồi. Tâm trạng của tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Bóng người phía trước cũng đột nhiên biến mất hệt như hồi sáng. Lão Sâm giật mình hoang mang. Cái người vừa nãy đâu rồi? Thằng Hoàng hù dọa lão. Ông không biết đó là gì hả? Vong đó. Vong dẫn chúng ta đi đó. Buổi sáng nay chị em chúng tôi cũng gặp rồi. Hả? Vong nào? Hôm nay là ngày giỗ của bố cái bích. Bố nó từng làm thổ phỉ. Việc này chắc là bác biết rõ hơn ai hết chứ hả? Dường như tôi đã xác nhận đúng thông tin mà lão đang sợ sệt. Lão nhìn tôi hoang mang. Ừ trời ơi, bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa? Ông dẫn chúng tôi về trường đi. Nếu không một xu ông cũng đừng có mong lấy. Lão lập tức lật lọng ngay. Chúng mày thấy làng trụ thì thử vậy là được. Sao còn nhờ tới tao? Vậy á, ông muốn quay trở lại cái hang kia một mình sao? Nếu vậy thì cứ việc. Xin nói thẳng là nãy giờ chúng ta đi cũng khá lâu đó. Đường về lần này ông chỉ đi một mình. Biết đâu trên đường lại gặp phong của bố cái bích. Chú ấy có mỗi đứa con gái thôi. Nếu biết ông bỏ mặc con của chú ấy á thì... Lão Sâm lầm bầm không nói thêm gì. Thằng Hoàng nhìn tôi mỉm cười. Con đường nhỏ phủ đầy tuyết và củi ướt nhẹp dẫn chúng tôi đi vào trong làng. Lần trước tôi thấy lão Sâm trốn lên núi bằng cái hướng này. Khi vừa chạm chân đến làng, tôi lập tức nhận thấy không khí bây giờ đang rất căng thẳng. Ô cửa nhà nào cũng đang sáng đèn, dù rằng bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Ba chúng tôi trốn trong một bụi cây để nghe ngóng. Một nhóm thanh niên chừng 5-6 người, tay cầm dao kiếm đi dọc theo con đường làng. Thằng Hoàng thì thầm bên tai tôi. Hình như người ta đang đi tìm mình á. Khi tôi còn chưa kịp trả lời thì đã thấy bố mắt đỏ hoe dẫn theo mấy người thanh niên đi về hướng ngọn đồi sau làng. Thằng Hoàng lại càng lo lắng hơn. Hay là mình nói với bố đi. Tôi khẽ lắc đầu. Trên núi giờ không còn ai đâu. Bố thằng Pháo chết rồi. Kẻ là ma gà chắc chắn phải ở trong trường để canh gác cái hầm đó. Vậy nên bố và các chú ấy sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Mà nhìn xem, họ toàn là những người đi rừng lão luyện. Ba đứa trẻ con trong làng mất tích, người ta không dám ra ngoài. Cho nên á, người ấy sẽ không có dám rời đi đâu. Hơn nữa bây giờ ra gặp bố chắc chắn sẽ đánh động cái ghẻ nuôi ma gà kia. Lúc đó cái bích thì có khi còn nguy hiểm hơn bây giờ. Thằng Hoàng nghe tôi nói thì cũng gật gù đồng ý. Tớp thanh niên đi đi lại lại mấy lần liền, gương mặt của ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Mặt trăng của đêm 14 trạng sáng ngày 15 tỏa ra ánh sáng vàng vặc. Chúng tôi men sau lão Sâm để đi về trường. Con đường này phải chạy ngang qua phía sau hông nhà tôi. Ngày thường nơi này có nhiều bụi cây rậm rạp nên chẳng bao giờ có người lai vãng. Đám ma trời lấp ló trên mặt đất như thể tò mò dõi theo ba người thầm thò thầm thục mò mẫm đi trong đêm. Nhà tôi vẫn đang sáng đèn. Có lẽ giờ này mẹ tôi và mẹ cái Bích đang khóc sưng cả mắt lên. Trong một tích tắc, tôi muốn được chạy ngay vào trong nhà, nhưng hình ảnh cái Bích nằm thôi thớp trong hầm lại hiện lên, khiến cho tôi cắn chặt răng chạy thật nhanh. Từ nhà tôi đến trường không bao xa, thế mà không hiểu vì sao hôm nay tôi thấy nó dài như vô tận. Phải một lúc lâu sau, chúng tôi mới nhìn thấy sân sau của ngôi trường hiện ra trước mặt. Trường của tôi được bao bọc bởi mấy hàng cây rậm rạp. Vào những ngày hè, các thầy cô trong trường cùng học sinh và người làng rủ nhau đi dọn dẹp. Thế nhưng khi mùa đông tới, tuyết rơi nhiều, trời lạnh căm căm, thì việc phát quang bụi rậm cũng đành chịu thôi. Chúng tôi chui qua một bờ tường rào bằng cây để bước vào bên trong. Ở trên hành lang các lớp học lúc này sáng choang, ai đó đã treo mấy ngọn đèn để xua bớt đi không gian tịch mịch. Trong trường lúc này không có một ai, không biết ai đang canh mấy cái xác chết lần trước. Tôi hơi run vì lạnh và đói, nhưng vẫn bám theo lão Sâm. Lão dẫn chúng tôi tới sân sau, cách lớp học của tôi độ 50 mét thì dừng lại. Lão chỉ về phía trước rồi nói: "Cái hầm ở đâu đó quanh khu vực này. Còn hôm trước tao thấy thấy con gà trắng ở chỗ kia." Tôi nhìn theo cái hướng tay lão chỉ. Cảnh vật lúc này đã quen thuộc hơn so với ở trong rừng, nhưng tuyết dày cả mảng, chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Lão Sâm kéo tay tôi rồi nói: "Xong rồi, tao dẫn tụi mày tới đây là coi như đúng thỏa thuận. Bây giờ tụi mày đưa tiền đi. Tao đã thề rằng không muốn ở lại cái làng quái quỷ này thêm một lúc nào nữa hết." Tôi cúi xuống kéo chiếc tất để lấy tiền giấu trong đó. Khi lão Sâm vừa xòe tay ra để đón mấy đồng tiền từ tôi, thì bỗng nhiên gương mặt lão biến sắc. Lão nhìn ra đằng sau lưng của tôi rồi hét ầm lên: "Trời ơi, có mà, có mà!" Vừa hét, lão vừa ba chân bốn cẳng chạy mất đi, ngay cả tiền cũng không kịp lấy. Quá bất ngờ trước thái độ lạ lùng của lão, tôi quay ngoắt lại phía sau rồi điếng người nhận ra. Cách tôi chừng 10 mét, người đàn ông mặc áo phao xanh đậm lại vừa xuất hiện. Sau lưng là hai đứa con trai. Thằng Hoàng giật nảy mình lùi về phía sau vài bước chân, rồi thốt lên hoảng hốt: Thằng Pháo, thằng Bách!" Đúng thật là hai đứa nó, cái dáng kia không lẫn đi đâu được. Tôi đờ đẫn nhìn cả ba cái vong hồn lẫn khuất trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Trời lại tiếp tục đổ tuyết, chỉ có điều hạt tuyết lần này rơi lác đác, chứ không dậy như mấy ngày trước. Trong màn mưa tuyết lất phất bay, bóng dáng bốn cái Bích nhìn hai chị em tôi rồi quay lưng bay lạ lạ về phía trước. Ngay lập tức tôi hiểu ra, vội vàng kéo thằng Hoàng đuổi theo. Nếu có ai đứng ở trên cao nhìn xuống, hẳn sẽ là thấy cảnh tượng rất đổi quỷ dị. Ba cái bóng lừ lừ dẫn theo hai đứa trẻ con trón trén bước đi. Hơi lạnh ập vào mũi khiến cho đầu óc tôi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Không hiểu sao, tôi nhớ tới cái lời mà người già trong làng vẫn thường hay nói: những kẻ bị ma gà hại chết mãi mãi không thể siêu sinh. Tôi không hiểu vì sao bố cái Bích lại chết đi, cũng không hiểu nguyên cớ nào khiến cho hai học sinh cá biệt trường tôi lại mất mạng. Thế nhưng tôi hiểu rõ một điều: việc bố cái Bích xuất hiện ở đây nhất định là để dẫn đường cho chị em tôi tìm ra con gái của chú ấy. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi phấn chấn lên, quên luôn cả cái đói, cái lạnh. Đi được một lúc, hai chị em tôi thấy bóng người áo phao đứng thấp thoáng dưới gốc một cây hòe. Tôi vẫn thường nghe ông nội tôi kể lại, trong số những loại cây chí âm không được trồng ở sân nhà thì cây hòe đứng đầu tiên. Trên cành cây đều có thể dẫn dụ phong tới rồi ngự ở trên đó, nhất là ở những nơi địa hình đồi núi heo hút như ở làng tôi. Vì thế cho nên bọn trẻ con trong làng tôi chẳng khi nào dám lai vãng tới gần cây hòe ở sau trường. Ba bóng người đứng đó một lúc thì biến mất đi. Tôi cùng thằng Hoàng cầm đèn pin đi tới. Chúng tôi trội đèn sáng xuống dưới đất thì phát hiện ra tuyết ở đây mỏng hơn so với nơi khác. Dưới đất vẫn còn lẫn lộn cành cây chất lên. Thằng Hoàng lấy tay gạt tuyết ra để xem xét. Nó khẽ thốt lên: "Dưới này trống rỗng á." Tôi ngồi thụp xuống quan sát. "Có phải miệng hầm không?" Thằng Hoàng nhìn xung quanh rồi tính toán một chút, sau cùng nó nói: "Hình như không phải. Miệng hầm không thể lớn như thế này được. Cái này giống như bể nước á, bị vùi xuống đất chứ để lộ ra cái miệng á. Nè, tìm lối xuống đi. Hai chị em tôi nằm rạp xuống đất, dùng cánh tay để gạt lớp tuyết bên trên. Chỉ khoảng vài phút sau, một cái nắp gỗ lộ ra. Thằng Hoàng đắc thắng treo lên. Đây rồi, cuối cùng tìm thấy nó. Tim tôi đập lên dữ dội. Một tia lo lắng thoáng ập đến. Nhỡ đâu cái bích bạn tôi không còn ở trên đời này nữa. Tôi quay sang thằng Hoàng rồi gật đầu một cái. Cái nắp mòn vẹt thủng lỗ chỗ bị thằng Hoàng kéo sang một bên, để lộ ra một khoảng tối như hũ nút phía bên dưới. Một mùi hôi thối như đống mỡ gà bị thối rữa xộc thẳng lên mũi tôi. Hòa lẫn theo đó là mùi nhang khói từ đâu bốc lên, nghe lợ lợ. Hai đứa tôi trội đèn pin xuống dưới rồi gọi to. Bích! Bích ơi! Khi đèn pin vừa lìa xuống đáy bể, tôi hoảng hồn phát hiện ra có bóng dáng một người con gái bị trói chặt nằm ở dưới đất, cái đầu ngoẹo sang một bên. Trái tim tôi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cái bích kia rồi. Tôi nhảy phốc xuống rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Bể nước này rõ ràng không sâu lắm. Ngay sau đó thằng Hoàng nhảy theo. Tiếng áo phao của nó cọ vào thành bể, tạo ra tiếng kêu sột soạt. Tôi khẽ xịt một cái rồi đi thẳng xuống dưới chỗ cái bích. Người con bé lạnh toát. Dưới ánh đèn pin, gương mặt của nó nhợt nhạt hơn hẳn ngày thường. Tôi khẽ bổ vào mặt nó. Nè, dậy đi Bích à, dậy đi. Hai mắt nó vẫn nhắm nghiền, hơi thở của nó còn rất yếu. Tôi vội dục thằng Hoàng. Nè, nhanh, nhanh đưa ra khỏi chỗ này đi. Mày lên trước đỡ nó, chị dưới này để nó lên. Gương mặt thằng Hoàng rất lạ. Nó nhìn chăm chăm về phía góc tường đối diện mà đờ đẫn không nói nên lời. Cái đèn pin chĩa xuống đất. Dưới đất ngập ngụa lông gà, máu gà, xương gà văng ra tung tóe. Mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi, khiến cho tôi có cảm giác mình đang ở trong một cái vại thức ăn thừa khổng lồ. Tôi lấy làm lạ cho nên lại hỏi tiếp. Hoàng à, mày sao vậy? Có nghe thấy chị nói không? Khóe môi thằng bé khẽ giật giật lên. Nó hất cái hàm cứng ngắc về phía sau tôi. Toàn thân trung lên bần bật, không nói nên lời. Lần thứ hai trong bóng đêm, tôi giật mình quay lại phía sau thì phát hiện ra trong bể nước không chỉ có ba chúng tôi mà còn có một người khác nữa. Người ấy không mặc quần áo, làn da nhăn nheo tím tái, chảy dài xuống chân, hệt như một bộ xương khoác lớp da vô giả. Cái đầu trọc lóc, ở đỉnh đầu lởm chởm một lớp da đỏ quạch, hệt như cái màu gà. Phía trước mặt có một cái bát nhang đang cháy âm ỉ. Thì ra là mùi nhang khói tôi ngửi thấy vừa nãy là từ đây mà ra. Đôi mắt người ấy sáng quắc lên, tròn xoe như mắt gà, đang nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Miệng khò khè như giọng một con gà sắp chết. Tôi và thằng Hoàng trốn lên kinh hãi, nép chặt vào góc bể, rồi trung trung chĩa thẳng con dao ra đằng trước để tự vệ. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Chúng mày không làm gì được thứ ấy đâu. Tôi ngỡ ngàng quay về hướng miệng bể. Giọng nói này sao lại quen thuộc đến như thế. Từ miệng bể một cặp chân thò xuống rồi nhảy vô. Trong ánh sáng chập chờn, hai chị em tôi nhận ra người vừa nói là ai. Không thể nào, tại sao lại là người ấy? Người ấy từng dạy chúng tôi rằng mọi thứ đều phải giải thích bằng khoa học. Người ấy lúc nào cũng yêu thương lũ học trò nghèo. Người ấy đã từng là thần tượng của biết bao nhiêu học sinh trong trường. Cơn choáng váng chuyển thành cơn tức giận không sao chịu nổi. Tôi gào lên, bất chấp giọng nói của tôi đập vào thành bể, tạo ra cái tiếng oang oang. Thầy Khoa, sao lại là thầy? Thầy Khoa đứng đó, gương mặt vẫn điềm đạm và bình tĩnh như ngày nào, nhìn chúng tôi mỉm cười. Tìm thấy được đây, chứng tỏ hai đứa cũng không tồi ha. Thằng Hoàng ngơ ngác nhìn cái người mà nó bấy lâu nay vốn kính trọng. Nó nghiến răng kẹt kẹt. Là thầy sao? Thầy là người giết thằng Pháo, thằng Bách, rồi sai khiến bố thằng Pháo gây ra mọi chuyện. Chính thầy là người bắt cóc Bích vào đây. Thầy làm cái chuyện gì để làm gì? Làng chúng tôi đối xử rất tốt với thầy mà. Thầy Khoa thẳng nhiên không đáp. Thầy tiếp tục chăm nhang rồi khẽ cắm xuống cái bát hương. Tôi khẽ ngước lên nhìn miệng giếng. Rơi vào tình thế này, đừng nói là cứu cái Bích, ngay cả chúng tôi muốn thoát ra khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Để kéo dài thời gian tìm cách trốn thoát, tôi hỏi giọng: tại sao thầy lại làm những việc này? Lúc bấy giờ thầy Khoa mới quay lại nhìn chúng tôi, rồi chỉ vào cái Bích. Con bé ấy sẽ là vật hiến tế cho ma gà của tao. Đáng lẽ ra chỉ có một thôi, nhưng bây giờ thêm hai đứa nữa cũng không thành vấn đề. Thằng Hoàng thở chốc ra vì kinh ngạc. Tôi rất muốn khóc lúc này, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi không hề rơi xuống. Thầy Đủng Đỉnh ngâm nga kể lại: ngày trước có một cô giáo trẻ từ chối mọi cơ hội làm việc ở thủ đô để lên đây dạy học. Ban đầu cô ấy rất được mọi người yêu quý, học sinh đứa nào cũng mến cô ấy cả. Thế nhưng điều đó lại khơi nguồn cho toàn bộ thảm họa sau này. Cô ấy được một người trong làng đến dạm hỏi cho một gã điên, là người có học thức, đời nào cô ấy chấp nhận điều đó. Không những cô mà cả người bạn đồng nghiệp thân thiết cũng được ngỏ lời. Cả hai đều không đồng ý và từ chối thẳng thừng đi. Thầy Khoa châm lửa mồi thuốc lá, trích một hơi dài rồi lại nói tiếp: cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong, nào ngờ người đồng nghiệp thân thiết kia lại bán đứng cô giáo ấy. Người đó thỏa thuận với gia đình cái người trong làng rằng sẽ dẫn cô giáo kia đến nhà thằng điên. Chờ đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì dù cô chết, cô ấy cũng phải chấp nhận thôi. Tôi thở mạnh, toàn thân trung như cày sấy. Thầy Khoa không có vẻ gì là để ý. Ngừng lại một lúc, thầy lại nói tiếp: rất may nhờ vô tình nghe lén mà cô ấy biết trước được điều này, nên đã trốn đi trong đêm. Cô nhờ lão bảo vệ trong trường dẫn tới một nơi để lánh nạn, rồi từ từ sẽ tìm cách giải quyết. Cả bảo vệ kia nhận tiền giúp cô ấy lên một chuyến xe để xuống dưới huyện tá túc ở trong nhà người quen. Trong thời gian này, cô gái viết thư gửi về cho gia đình và mong là người nhà sẽ lên đón cô. Vài ngày sau, lão bảo vệ nói có chuyến xe xuống dưới Hà Nội, nếu cô muốn lên thì phải đi theo lão. Tin lời người đã từng giúp mình một lần, cô đi ngay mà không hề suy nghĩ gì hết. Nào ngờ lão bảo vệ kia vì muốn gia nhập một nhóm làm ăn mà dẫn cô tới chỗ bọn thổ phỉ để làm vật trao đổi. Đêm hôm đó, cô ấy bị ba thằng đầu sỏ thay nhau cưỡng bức giữa chừng cho tới gần chết. Tôi và thằng Hoàng bị cuốn vào câu chuyện mà thầy Khoa kể lúc nào không hay. Tôi vẫn lăm lăm con dao trong tay, trăng cắn vào môi tới bật máu ra. Thầy Khoa vẫn tiếp tục: nửa đêm về sáng, gà cũng đã thức dậy. Cô bỏ trốn đi rồi lang thang trong rừng, trên người không có nổi một mảnh vải che thân. Vào lúc gần chết, cái lúc mà cô ấy cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì bất chợt nhìn thấy một con gà trắng có màu đỏ trực đi lững thững trong rừng. Cô gục xuống đất nơi con gà ấy đang đứng, tuyệt vọng vì cuộc đời. Cô ấy thì thầm là: ước gì tao biến thành mày để quên đi hết những chuyện này. Nói xong câu đó thì cô ấy chết hẳn đi, chết giữa rừng. Cũng trong đêm hôm ấy, một gã thổ phỉ nhìn thấy một con gà trắng toát đứng ở ngoài cửa. Nó lặng lẽ bước vào. Ban đầu bọn chúng tưởng rằng chỉ là một con gà đi lạc thôi. Thế nhưng một lúc sau, một tên thổ phỉ gào lên một tiếng rồi chạy ra khỏi hang với cái cổ bị rỉa toàn máu. Đám còn lại cho rằng có người mai phục ở gần đây thì hoảng sợ rút súng ra bắn loạn xạ, nhưng mà vẫn chẳng thấy gì. Tên thổ phỉ đầu sỏ nhìn thấy một cô gái người trần như nhộng, hai mắt sáng trực như đèn pha, nhìn chằm chằm về phía mình Trong khoảnh khắc ấy, gã biết rằng mình đã đắc tội với ma gà. Gã trở nên hoảng loạn, bắn súng liên tiếp về phía cô gái ấy, nhưng lại đánh động cho đoàn kiểm lâm ở gần đó. Dù việc sau đó thì cả đám thổ phỉ bị bắt đi, còn những kẻ đã hiếp dâm cô giáo kia thì đều bị ám bởi ma gà. Phần hạ bộ của chúng đỏ ẩn lên như màu gà rồi rụng xuống. Đó cũng là lúc mà chúng lìa đời đi. Tôi rùng mình kinh ngạc, quay sang nhìn thằng Hoàng cũng đang ngỡ ngàng không kém. Cả hai chị em tôi đều biết thầy Khoa đang kể chuyện về cái đêm mà bố cái Bích bị gặp nạn trong rừng. Kẻ trích một hơi thuốc dài, thầy Khoa lại kể chuyện. Lại nói tới người già của cô gái kia. Khi người mẹ già cùng với đứa em gái đi lên phố huyện để tìm, thì không còn thấy tung tích người thân đâu nữa. Bà mẹ đau khổ, bán cả nhà để đi tìm con, nhưng không sao thấy được. Ngay cả một mảnh xác cũng không còn. 2 năm sau, đứa em gái kia lớn lên, tốt nghiệp đại học. Chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước khi mất, nên quyết tâm lên đây dạy học ở làng quái kia. Nó đến đây, nó mới biết rằng khắp nơi nổi tiếng khắp gần xa vì những chuyện ma gà quỷ dị. Ban đầu nó không tin, nhưng sau này nó mới biết ma gà hoàn toàn có thật. Ấy là bởi vì trong trường cũng có một người nuôi ma gà. Mục đích của người ấy nuôi ma gà chỉ để phòng thân thôi. Còn mục đích của cô em gái kia là để trả thù cho mẹ và chị gái của mình. Hai đứa biết không, để luyện bùa ngải hay ma gà đó, cần nhất là phải có tà tâm, hoặc là một nỗi uất hận đến mức muốn giết người. Vừa hay đứa em gái ấy hội tụ cả hai điều đó. Thầy thở dài, nhìn chúng tôi mà gương mặt buồn rười rượi. Vừa dạy học ở trường, đứa em gái vừa tìm hiểu về câu chuyện năm xưa, cuối cùng cũng ráp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Việc lão già bảo vệ hại người, việc cô đồng nghiệp ghen ghét nên tìm cách hãm hại, việc gia đình kia dồn ép người ta cho một gã điên. Cô em gái kia nắm như lòng bàn tay vậy. Biết được thủ phạm làm hại người, cô quyết định sẽ báo thù dần dần từng chút một. Ban đầu cô giết thằng bé con của gia đình kia rồi lột da nó đi, để cho nó ngồi trong lớp học. Có phải khi phát hiện ra xác chết, đứa bé vẫn đang trong tư thế học bài phải không? Trước mặt nó là một quyển sách giáo khoa. Cô em gái muốn tìm một người nào đó đủ thông minh để hiểu được ý đồ khiêu khích của mình. Thế nhưng mà dân làng này quá u minh rồi, ngay cả cái việc cõng con nó cũng không hiểu ra. Sau khi giết xong một đứa, cô thấy bạn của nó đến tìm nó trong trường. Thế là tiện tay giết luôn đứa thứ hai, treo cổ lên cây. Cả hai đứa này đều rất nhiều lần chọc kẹo học sinh nữ trong trường, cho nên phần hạ bộ của chúng cũng có kết cục hệt như đám thổ phỉ kia. Giết xong hai thằng du côn nho nhỏ, cô tìm cách đổ vấy tội cho cô ả đồng nghiệp độc ác năm nào, cho dùng ma gà bỏ bùa cho bố mẹ thằng nhóc học sinh kia phải chết thảm. Nghĩ cũng đáng lắm, dù sao chúng cũng từng lừa ép người ta vào cái tình thế suýt làm vợ một thằng điên mà. Riêng đứa con gái của thằng thổ phỉ kia, đã rất nhiều lần cô em định xuống tay nhưng lại chần chừ. Dẫu sao đời bố nó cũng đã phải trả nghiệt ác rồi. Thế nhưng vào cái đêm mà cô em gái cùng với đồng nghiệp kia tranh cãi kịch liệt, thì đứa con gái thằng thổ phỉ lại nghe được toàn bộ câu chuyện, rồi đánh động cho bạn của nó biết. Không còn cách nào khác, cô em gái bắt buộc phải bắt nó vào đây để mà cúng ma gà. Và rồi hai đứa bạn thân của nó cũng dẫn xác tới. Có vẻ như một mạng bây giờ lại đổi thành 3 mạng rồi hả? Vừa nghe tới đó, tôi lập tức trúng động, toàn thân tôi sụp xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn ngước lên nhìn thầy Khoa. Tôi khó nhọc mở lời: Thầy có thấy câu chuyện này có một chi tiết rất bất hợp lý không? Thầy Khoa khẽ ồ lên một tiếng, rồi nhìn tôi với vẻ mặt thú vị. Chi tiết nào vậy? Toàn bộ câu chuyện dường như đang kể lại việc cô Huệ mất tích. cô đồng nghiệp ganh ghét đố kỵ kia là cô giáo Banh, lão bảo vệ thông đồng với đám thổ phỉ kia là lão Sâm, còn gia đình kia là nhà thằng Pháo. Thế nhưng chi tiết bất hợp lý ở đây là cô Huệ có một đứa em gái, còn thầy không phải. Thầy Khoa phá lên cười vui vẻ. Thằng Hoàng vẫn lăm lăm con dao, nó cau mày nhìn thầy. Cô giáo ấy lại, cái cô em gái của người đã chết á. Ánh mắt của thầy Khoa khẽ liếc chúng tôi một cái rồi phì cười. Hai đứa vẫn không hiểu hả? Tao chính là em của cô Huệ. Cả tôi và thằng Hoàng đều hoang mang. Tôi ấp úng hỏi, không thể nào, người nuôi ma gà phải là đàn bà con gái mà. Em chưa từng nghe thấy đàn ông con trai có thể nuôi ma gà. Các thầy mo trong bản đều nói như vậy. Thầy Khoa lắc đầu trước câu nói của tôi. Còn nhớ tao đã nói điều gì với chúng mày hay không? Có những việc phải lý giải bằng khoa học. Có những người phụ nữ bị thiếu hóc môn nữ nhưng mà dư thừa hóc môn nam. Điều ấy khiến cho họ càng ngày càng trở nên giống nam giới. Thậm chí có nhiều người bị nặng đến mức còn phát triển được cơ bắp nữa. Giọng nói chậm rãi của thầy Hoàng lúc ấy vang lên bên tai tôi. Các triệu chứng của testosterone cao ở phụ nữ có thể bao gồm thay đổi ngoại hình, tóc thưa dần, giọng nói chậm đi, tăng khối cơ và xu hướng phát triển ngày càng giống với nam giới. Tôi kinh ngạc nhìn sang. Thằng em trai tôi khẽ mỉm cười chua chát. Đúng là ông trời thật biết trêu đùa. Lần trước khi em nghe cái bản tin sức khỏe nói về hiện tượng này trên radio, em còn không nghĩ đó là sự thật. Không ngờ mọi chuyện là như thế này. Cũng phải vất vả lắm mới che giấu được cái chuyện tao không phải là đàn ông mà là phụ nữ. Ngay cả mấy người trong trường cũng không hề biết chuyện này đâu. Nếu để lộ ra giới tính thật sự của mình, làm sao mà tao có thể xử trí người khác được chứ. Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, hắt cả vào thứ ma gà quỷ dị đang ngồi trúng chó trong một góc. Người đàn bà ấy hai mắt trắng dã, vô hồn nhìn đăm đăm vào một phương hướng. Tôi rụt rè hỏi, Vậy kia là chị của thầy? Không, cô mới đúng. Khoa thấy tôi nói như thế thì khẽ cười. Hành trình tao bắt đầu nuôi ma gà cũng không hề đơn giản. Tao biết được cô Minh hiệu trưởng cái trường này cũng dính líu tới ma gà. Nghe đâu trước đây cô ta đi lạc suýt chết, bà mẹ tuyệt vọng đi tìm con nên mới thỏa thuận với ma gà. Vào cái đêm mà mẹ cô Minh chết, con gà trắng đến tận nơi để tìm người nuôi mới của nó. Riêng tao thì không cần phải tuyệt vọng, nội bản thân tao cũng đủ sức để gọi ma gà đến rồi. Thứ ma gà này còn kinh khủng hơn bất cứ một thứ bùa ngải nào. Hai đứa mày không hiểu được đâu. Mà thật ra có hiểu cũng chẳng đi làm gì, phải không? Trong đầu tôi lúc này chỉ mong sao kéo được thời gian càng dài càng tốt. Tôi cố tình khiêu khích cô Khoa. Kế hoạch của cô thiệt là hoàn hảo, đến độ em nghĩ nó như từ trong phim bước ra vậy. Nhưng cô vẫn chưa trả thù hết. Cô Ban vẫn còn sống, lão Sâm cũng vậy. Hai người đó mới là nguồn cơn cho sự việc phải không? Đáng lẽ ra cô phải trả thù họ đầu tiên mới phải chứ. Nghe thấy tôi nói như thế, cô Khoa không giận mà lập tức cười lớn. Mày nghĩ sao tao có thể bỏ qua cho hai đứa nó được? Chúng nó sẽ chịu cái chết thảm khốc chưa từng có. Đến nỗi sau này khi nhắc đến, cả cái làng này đều sẽ run sợ. Chỉ đáng tiếc chúng mày không còn sống để biết được cái chết ấy như thế nào. Lời nói của cô Khoa hệt như một lời hăm dọa, khiến cho toàn thân tôi bủn rủn đi. Thằng Hoàng khẽ nhúc nhích cổ tay để cho tôi nhìn thấy. Lúc này đã quá nửa đêm. Nửa đêm về sáng, gương mặt của người đàn bà nhợt nhạt ngồi trong góc tượng kia càng lúc càng linh hoạt hơn. Tôi lập tức hiểu ra, vừa nãy lão Sâm có nói giờ gà lên chuồng, vậy thì bây giờ là lúc gà tỉnh dậy. Nếu thế thì... Tôi khẽ tát vào mặt cái bích rồi thì thào, Bích à, dậy đi, dậy đi. Cô Khoa lúc này quay lại cúng bái trước người đàn bà nhợt nhạt kia. Ánh mắt người ấy bắt đầu đảo tứ phía, trong mắt trắng dạ đảo 360 độ. Tôi nhận ra đây chính là ánh mắt mà mình đã thấy vào cái đêm đứa bạn thân mất tích đi. Tiếng trì trầm của cô Khoa vang lên dồn dập, khiến cho tôi hoảng sợ hơn. Tôi vừa khóc vừa lay đứa bạn. Nè, dậy đi, con chó ngu ngốc này. Thằng Hoàng khẽ nhích khỏi chỗ đang đứng. Trong ánh sáng chập chờn của đèn pin, tôi nhìn thấy nó khẽ luồn tay vào bên trong ba lô, lấy từ trong đó ra một đụng pháo. Cô Khoa lúc này vẫn không hay biết gì, miệng lầm trầm khấn vái, nhan khói mù mịt khắp nơi, khiến cho tôi không sao thở nổi. Rồi thì tiếng dây pháo cháy lên ầm ầm, khiến cho cô Khoa giật mình quay lại. Nhìn thấy đụng pháo trong tay thằng Hoàng, cô ta gào lên một tiếng rồi nhào tới để giật lấy. Nhưng thằng Hoàng nhanh tay hơn, nó phóng tới chỗ cửa bể, rồi dùng hết sức bình sinh vứt pháo lên trời cao. Giọng nó gào lên: "Nổ đi!" Đụng pháo phóng vút đi, chỉ còn khói từ thuốc pháo hòa lẫn với mùi nhang khói mịt mù trong cái bể cạn. Rồi thì một tràng pháo hoa nở bung xòe vang lên liên tiếp. Nghe tiếng pháo nổ, cái Bích giật mình tỉnh dậy. Thấy tôi, nó đờ đẫn nhìn. "Quyên, Quyên ơi, mày đó hả?" Tôi không có thời gian để vui mừng. Tôi xốc nó dậy, phóng chạy thật nhanh tới chỗ thằng Hoàng đang lồm cồm trèo lên miệng bể. Cô Khoa gào lên: "Bắt nó!" Lời cô vừa dứt, ánh mắt sáng quắc đang đảo như răng lạc của người đàn bà nhợt nhạt kia bắt đầu ngừng lại. Miệng bà ta nhọn hoắt, liếc về phía hai đứa tôi, khiến chúng tôi rùng hết cả mình. Thằng Hoàng lúc này đã nhanh nhẹn trèo ra khỏi bể cạn. Nó gào lên với tôi: "Nhanh lên, nắm lấy tay em!" Cô Khoa cười gằn với tôi: "Mày có thể đi, nhưng riêng con Bích ở lại." Cái Bích trung lên bần bật, hai chân đi không vững. Tôi quát lớn: "Đừng có hòng!" Cô Khoa nhào tới giữ chặt lấy tay tôi, để cho người đàn bà kia xông vào cái Bích. Con bé gào lên một tiếng rồi né sang một bên. Con dao trong tay tôi bị cô Khoa hất văng xuống đất. Đúng lúc ấy, cái Bích nhảy tới vồ lấy con dao rồi đâm phập vào ổ bụng cô Khoa. Con dao vừa rút ra, máu của cô ấy bắn ra tung tóe, hất cả vào mặt người đàn bà nhợt nhạt kia. Chính mắt tôi trông thấy người đàn bà kia liếm máu của cô, rồi bắt đầu chuyển hướng tấn công về phía cô. Cô Khoa một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía chúng tôi mà trung giọng: "Tao bảo tấn công chúng nó, thịt đó đến giờ ăn rồi." Người đàn bà nhìn về phía chúng tôi, rồi lại quay đầu về phía cô Khoa. Cái mỏ của bà ta mấp máy không ngừng, như thể thèm thuồng thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang loang dần ra nơi cái áo trắng mà cô ấy đang mặc. Tôi chớp lấy thời cơ, vội vàng kéo cái Bích đến chỗ thằng Hoàng. Tôi đẩy con bé về phía trước, rồi để cho nó nhảy lên lưng tôi trèo lên ra ngoài. Người đàn bà kia đến gần cô Khoa hơn, kẻ cúi xuống nhìn chăm chú, rồi bắt đầu phục mỏ vào trong cái ổ bụng đầy máu đó. Tiếng hét hải hùng của cô Khoa vang lên, hòa lẫn với tiếng xé thịt trong róc. Hồn vía tôi như lên mây. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào kinh hoàng đến như thế. Cái Bích lúc này đã trèo lên được, nó cùng với thằng Hoàng hợp sức kéo tôi lên. Cái ba lô vướng víu khiến cho tôi đu mãi không được. Tôi điên máu vứt luôn cái ba lô ở lại, rồi khó nhọc trèo lên trên. Lúc tôi vừa nhô đầu ra khỏi miệng bể cạn, thì người đàn bà nhợt nhạt túm hụt chân tôi. Thằng Hoàng và cái Bích đồng thanh gào lên: "Cẩn thận!" May mà tôi nhanh chân trèo lên kịp. Gương mặt người đàn bà đầy máu nhìn tôi đầy căm tức. Có lẽ tôi đã làm lỡ mất miếng mồi ngon của bà ta. Không biết vì quá điên cuồng căm giận hay là vì sợ hãi, cái Bích vội vàng bê một viên đá to bằng nửa quả bóng đá đập xuống cái bể cạn. Không trúng vào ma gà, mà trúng vào chân cô giáo Khoa đã nằm chết giấc rồi. Ba đứa chúng tôi vùng chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa khóc. Khóc vì hoảng sợ, khóc vì mình đã được thoát nạn. Khi chúng tôi chạy được hơn 10 mét thì thấy bố tôi dẫn theo một đoàn trai tráng trong làng tới nơi. Trên tay người nào cũng cầm dao kiếm. Vừa nhìn thấy bố, mọi hoảng sợ trong lòng tôi tan biến. Tôi gào lên gọi bố, cho cả ba đứa nhào tới ôm chặt lấy ông. Thằng Hoàng vừa khóc vừa chỉ tay về đằng sau. Ma gà, cô giáo nuôi ma gà. Người trong làng ngẩn người nhìn nhau, không ai dám bước lên, chỉ trừ cụ Túc chống gậy bước tới. Đáng lẽ ra chúng tôi phải được đưa về ngay, nhưng tôi vẫn quyết định nán lại để xem người làng xử trí như thế nào. Trời gần sáng, cụ Túc đích thân đóng cái nắp bể lại, rồi sai người đốt thật nhiều củi ở phía trên. Tôi rất hiểu rõ ý định của cụ. Cách này chẳng khác gì biến cái bể nước cạn kia thành một cái nồi nấu cơm dưới đất khổng lồ. Điều quỷ dị ở chỗ, làng chúng tôi không nấu cơm, mà nấu người lẫn ma gà ở trong đó. Ngọn lửa cháy tới sáng thì tàn, cả làng ai cũng ra xem, ngoại trừ lão Sâm đang phát điên ở trong nhà và bà nội của thằng Bách nằm liệt giường. Tôi nhìn cô Minh hiệu trưởng, cô ấy nuôi ma gà để phòng thân. Tôi lại quan sát cô giáo Ban, bắt gặp ánh mắt của tôi, cô Ban lúng túng quay đi như thể sợ một điều gì đó. Mẹ tôi lẫn mẹ cái Bích khi nghe tin con vẫn còn sống thì chạy ào tới. Cho tới mãi sau này tôi vẫn nhớ như in, chân mẹ tôi không đi dép, bà để chân trần chạy trên nền tuyết lạnh. Tôi nghệch mặt ra nhìn mẹ rồi bật khóc lên. Chiều hôm ấy, các chú công an đến tận trường để xem xét mấy cái xác. Nghe chúng tôi kể lại, rồi tận mắt chứng kiến cái bể cạn có xác của giáo khoa đã trả ra. Có chú công an trẻ tuổi còn không kìm được mà nôn khan vài cái. Một người xuống tận bể để xác minh, đích thị cái xác phía dưới là của một người đàn bà. Thi thể có dấu vết của một nhát dao, trên da toàn là những vết li ti chảy máu, nhìn hệt như bị gà mổ vậy. Điều quái dị hơn cả là con mắt của người ấy đã bị mổ nát bươm ra. Trong bể có rất nhiều xương và da gà, nhưng tuyệt nhiên không thấy người đàn bà nhợt nhạt kia đâu cả. Tôi, thằng Hoàng và cái Bích nhìn nhau sợ hãi. Chúng tôi đều biết ma gà lại một lần nữa biến mất rồi, hệt như cái cách bà Quá biến mất đi năm nào. Xác của thằng Bách và gia đình thằng Pháo được người làng lo liệu hậu sự chu đáo. Người ta tới tận hang ma gà để mang thi hài bố thằng Pháo trở về. Cụ Túc trưởng làng đến tận nhà thăm bà nội của thằng Bách và kể rõ ngọn ngành. Bà cụ khóc tức tưởi cho ngất xỉu đi. Sau cái biến cố kinh hoàng ấy, ba đứa tôi vẫn thường xuyên tới nhà bà cụ đi thăm nom. Thế nhưng bà cụ chẳng ăn uống gì, cũng chẳng thiết sống nữa. Bà cứ hỏi đi hỏi lại vì sao cái Bích biết được rằng cô Khoa nuôi ma gà. Nó thành thật kể lại, đêm hôm ấy nó nghe thấy tiếng cô Khoa ồm ồm vang lên bên nhà cô Banh. Cô Khoa thừa nhận mình nuôi ma gà và sẽ báo thù vào một ngày không xa. Tôi cũng đem chuyện phong bố cái Bích và hai thằng Pháo và thằng Bách dẫn tôi tới cái bể nước cho bà cụ nghe. Bà cụ lặng lẽ thở dài rồi bật khóc lên tu tu. Người chết đã chết rồi, nhưng nào đã báo thù được hết đâu. Cởi nguồn là cô giáo Ban và lão Sâm bảo vệ vẫn còn sống mà. Cổ thân thằng Bách cháu tôi chỉ vì chơi với thằng Pháo mà liên lụy. Cháu ơi là cháu. Câu nói của bà cụ khiến tôi suy nghĩ trằn trọc cả đêm. Mấy hôm sau, tôi rủ hai đứa kia tới thăm bà thì thấy trong nhà vắng tanh, cửa mở toang không có ai cả. Tôi lấy làm lạ vì bà cụ nằm liệt giường như thế thì có thể đi đâu. Chúng tôi chạy đi báo cho cả làng biết. Mọi người lại tá quả đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Sáng mồng một Tết hôm ấy, người làng tôi thấy xác cô Ban và lão Sâm vứt ở giữa đường. Trên da người nào cũng đều có vết mổ của gà. Tin tức ấy làm trúng động cả một vùng. Cụ Túc lắc đầu buồn bã. Cụ nói nhỏ: Cuối cùng thì mà gà cũng có chủ nhân mới. Chúng tôi dọn dẹp chôn cất thi hài của người chết. Mộ của cô Ban nằm xa xa, đứng dưới mộ của cô Khoa vài bậc thang, hệt như để tạ tội với người đã khuất. Tất cả đều đã chết rồi. Câu chuyện đau lòng của cô Huệ cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ sự đố kỵ của con người. Nếu như không có điều đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao. Tuyết lại bắt đầu rơi, khắp nơi trắng xóa, như thể đất trời muốn phủ lên mặt đất đầy máu tanh, một màu trắng tinh khôi, không chút gợn bẩn. Lại nói về trường tôi, cứ đến hôm trầm hàng tháng, người ta sẽ lại nhìn thấy bóng dáng của vợ chồng ông bà hàng xóm năm xưa. Bóng của lão Sâm, bóng của Bàn, bóng hai thằng học sinh cá biệt, rồi cả bóng của cái Bích. Tôi chợt nhớ tới câu nói của lão Sâm: người chết vì bị ma gà hại, vĩnh viễn không được siêu sinh. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong trọn bộ truyện ma Cô giáo tôi nuôi ma gà. Vẫn lại là một cái bộ truyện mang phong cách rất là thảo trang, cách viết từ lớp lang bài bản đầy đủ, trải dài từ tập 1, tập 2 qua tập 3. Tất cả những tình tiết trong đó khi mà viết ra thì không có cái tình tiết nào bị dư thừa cả. Nó luôn đem đến một cái mục đích nào đó ở cái tiết lộ cuối cùng. Và cái yếu tố làm cho chúng ta bất ngờ nhất, khi nghe tới thầy Khoa xuất hiện, chúng ta cứ ngỡ rằng đặt tên bị sai rồi. Cô giáo tôi nuôi ma gà thì tại sao lại là một người đàn ông? Nhưng mà cái yếu tố gây bất ngờ cuối cùng thì lại là một yếu tố đến từ khoa học, một câu chuyện tâm linh. Nhưng một người vận được những kiến thức khoa học lại sử dụng tâm linh để mà trả thù, cũng chỉ vì cái tình yêu thương đối với người chị của mình. Bi kịch chồng chất bi kịch, thù hận chồng chất thù hận. Đến cuối cùng thì những câu chuyện liêu trai, những câu chuyện mang màu tâm linh vẫn là đậm nét cái gì đó rất là buồn, rất là bi kịch. Một lần nữa, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với một bộ truyện mới nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.